Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp. Trình Thúc Thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn lên thấy là Trình Á Chu. Không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ta là thương nhân, ở đây rất bình thường a. Đúng là ngươi. Sẽ không là tỷ tỷ của ngươi thân thể lại không tốt đi. Trình Á Chu cười nói sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống. Hiển nhiên đi qua lần trước trên xe lửa chuyện đã xảy ra. Cùng với khoảng thời gian này ở Trung Hạ xuống, Trình Á Chu đã đoán được lần trước Cát Đông Húc nói chỉ là qua loa lấy lệ nói như vậy. Cát Đông Húc nhìn Trình Á Chu hơi có chút cười xấu hổ cười. Nói... Không hoàn toàn là, này lần đi tỉnh thành còn có chút những chuyện khác. Ngươi ni, Trình Thúc Thúc này lần hay là đi đòi nợ sao? Đúng đấy, có điều ngoại trừ muốn khoản nợ, còn có cái khác một ít nghiệp vụ trên sự tình. Trình Á Chu là một người thông minh, thấy Cát Đông Húc hỏi ngược lại lên hắn, cũng không có hỏi tới, mà là cười trả lời. Ồ, ngươi xem là cái gì sách? Trình Chu trả lời qua sau, thấy Cát Đông Húc trong tay cầm một quyển sách thật dày. Liền tò mò đưa tay nắm đi tới nhìn một chút. Này vừa nhìn, không khỏi một trận ngây người. Hồi lâu mới nói, thúc thúc xem như là triệt để khâm phục ngươi người trẻ tuổi này. Vui Hạo tiểu tử thúi kia chính là cho ngươi sách túi cũng không đủ tư cách. Ha ha, ta cũng là nhàn rỗi nhìn lung tung. Kỳ thực cũng nhìn không hiểu lắm. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói. Ở thúc thúc trước mặt ngươi liền chớ khiêm nhường. Ngươi xem một chút Vui Hạo tiểu tử kia hiện tại ngoại trừ động bất động đưa tay hướng về ta muốn. Tiền còn có thể làm gì? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Tương tự niên kỳ, hiện tại cũng đã là hai cái nhà máy cổ đông lớn cùng đại địa chủ. Không thể so sánh. Không thể so sánh a. Trình Á Chu liên tục cảm khái lắc đầu. Thấy Trình Á Chu nói như vậy, Cát Đông Húc liền thật không tiện khiêm tốn nữa. Cười cười nói, Vui Hạo tiến bộ đã rất lớn. Cái này ngược lại cũng đúng. Này nói đến cũng là công lao của ngươi. Nếu không phải là ngươi cho hắn dựng nên tấm gương, lại giúp thúc thúc đốc thúc, còn không biết tiểu tử này có thể học thành hình dáng gì đây. Trình Chu trên mặt lộ ra một vệt vui mừng cùng vẻ cảm kích, nói rằng Cát Đông Húc không nghĩ tới đi vòng một vòng vẫn là đi vòng qua trên người chính mình. Không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn cười cười, không dám nữa nói tiếp. Sau đó, hai người câu được câu không điện đàm luận lên, nói nhiều nhất là tưởng ra thôn bên kia tình huống bây giờ. Bởi vì từ khi ủy ban huyện nhất định phải đem cao ốc mới che ở Tưởng Gia Thôn sau khi có quan hệ phương diện này tin tức hiện tại truyền ra càng ngày càng nhiều. Tưởng Gia Thôn giá đất vẫn còn ở chậm chậm địa tăng lên. Đặc biệt là Á Húc nhãn hiệu xưởng khu vực kia càng càng là lợi hại. Bởi vì đã có không ít có ánh mắt người tương tự phát hiện mảnh đất kia vị trí tốt. Vì lẽ đó Trình Á Thu cùng Ngô Tiền Tiến lúc trước mua thời giá xeo tuy rằng đã tương đối cao. Nhưng bây giờ nhìn tới vẫn là kiếm lời. Chỉ là cụ thể có thể kiếm lời bao nhiêu. Bây giờ còn không thể xác định. Thứ yếu đàm luận đúng là trà lạnh nhà máy đồ uống. Cát Đông Húc có đến vài lần muốn nhấc lên đường giật viễn sự tình. Nghĩ vừa vặn này lần Trình Á Chu cũng đi tỉnh thành. Đến lúc đó có thể để cho bọn họ cũng gặp mặt, nhận thức một chút, nhưng bởi vì làm không chu đáo, xuất phát từ tính nết duyên cớ, Cát Đông Húc cuối cùng không để chuyện này, suy nghĩ chờ cụ thể bàn xong xuôi sau khi, lại xem thời gian tình huống sắp xếp, ngược lại là Á Húc nhãn hiệu xưởng, hai người đều không có gì nói đến. Bởi vì Á Húc nhãn hiệu xưởng bây giờ phát triển so sánh vững vàng. Quy mô trên căn bản cũng là như vậy. Sẽ không còn có biến hóa quá lớn. Hơn nữa mùa hè Vân Kiệt từ vừa mới bắt đầu sẽ không làm sao nhúng tay. đều là Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đang phụ trách. Cũng xác thực không có gì để nói. Như thế câu được câu không trò chuyện lên xe. Ở trên xe lửa, bởi vì vị trí không giống nhau, Trình Á Chu cố ý cùng Cát Đông Húc người ở bên cạnh đổi vị trí. Hai người lại trò chuyện một hồi, lại sau đó Trình Á Chu có chút đỡ không được cơn buồn ngủ. Hơn nữa ngày mai ban ngày còn có chuyện, liền cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi, tựa ở vị trí nhắm mắt ngủ. Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu ngủ, liền lấy ra sách vở tiếp tục xem lên. Thẳng đến giờ Tí lúc nãy nhắm mắt nghỉ ngơi, Trình Á Chu chạm thứ nhất là ở tỉnh thành sát vách thành phố sẽ kê thành phố. Thông báo một phen Cát Đông Húc chú ý an toàn, liền so với Cát Đông Húc sớm xuống xe lửa. Xe lửa đúng giờ sáng sớm 8 giờ đến tỉnh thành Lâm Châu thành phố. Cát Đông Húc ra trạm xe lửa cửa xét vé, liền thấy được đứng ở bên ngoài chờ hắn Lý Mẫn, Liễu Giai Giao ở ngoại địa đi công tác, cần buổi chiều mới có thể trở về, vì lẽ đó để Lý Mẫn tới đón hắn. Nguyên bản Cát Đông Húc đến trước nói với Liễu Giai Giao không cần, nhưng Liễu Giai Giao nói hắn ngồi một thiên hỏa xe khẳng định rất mệt, kiên trì muốn Lý Mẫn tới đón hắn. Để hắn đi trước nhà hắn xông tắm rửa, nghỉ ngơi một chút đi làm sự tình. Cát Đông Húc không cưỡng được Liễu Giai Giao, không thể làm gì khác hơn là theo hảo ý của nàng. Lý Mẫn ăn mặc quần jean, màu trắng tuất, giày thể thao, một đầu tóc ngắn, vẫn giống như trước, mang theo một luồng tư thế hiên ngang khí chất. Xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc, Lý Mẫn liền hướng hắn phất phất tay. Cát Đông Húc liền vội vã tiến lên, làm phiền ngươi Lý tỷ, cuối tuần đều ngươi còn phải tới đón. Cát Đông Húc sau khi đến gần, trên mặt mang theo vẻ áy náy nói, ha ha, không có chuyện gì, làm chúng ta chuyến đi này, vốn là 24 giờ chờ hậu lão bản sai phái. Lý Mẫn cười cười nói, nếu không phải là ta, hôm nay ngươi vẫn là có thể nghỉ ngơi. Ngươi đem ta đưa đến Liễu tỷ ra buông ta xuống cũng không cần để ý đến. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi, ngươi phải có sự tình bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Ông chủ đã thông báo, ngày hôm nay ta thuộc về ngươi điều hành. Lý Mẫn gật gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc. Đến bây giờ nàng vẫn là không nghĩ ra Liễu Giai Giao tại sao với trước mắt vị thiếu niên này người như vậy mắt khác chờ đợi, phải biết coi như trước mắt vị thiếu niên này người còn chưa trưởng thành, chỉ là một vị học sinh, nhưng dù sao cũng 17 tuổi, một ít trưởng thành sớm một chút nam sinh, ở cái tuổi này e sợ bạn gái cũng giao nhiều cái, thậm chí càng gan to một ít, liền trái cấm cũng đã ăn xong. Có thể Liễu Giai Giao thật giống với trước mắt vị này nam sinh không có chút nào đề phòng. Không chỉ có bước đi đều là cặp tay, thậm chí tới hôm nay Lý Mẫn mới biết, liền nhà chìa khóa Liễu Giai Giao đều đã cho Cát Đông Húc một cái. Lý Mẫn đương nhiên sẽ không cho là Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc có cái gì gian tình. Bởi vì thân phận của hai người cùng tuổi tác bày ở nơi đó à. Không nghĩ ra à, không nghĩ ra, Lý Mẫn lén lút lắc lắc đầu. Sau đó mở cửa xe ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe. Bởi vì Liễu Giai Giao không ở, Cát Đông Húc liền ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế trên. Xe ở tỉnh thành trên đường chạy băng băng. Cát Đông Húc nhìn Lý Mẫn thuần thục treo chặn, chuyển động tay lái, đột nhiên cảm thấy kỳ thực có một chiếc xe cũng không tệ. Như vậy sau đó hắn về nhà thăm cha mẹ cũng thuận tiện. Không cần đi chen thành hương xe bus, ngược lại không phải là Cát Đông Húc ngại nhiều người chen chúc hoặc là trên đường sóc này. Chủ yếu là thành hương trên xe buýt tức giận cái gì vị đều có. Để hắn rất khó chịu đựng, có điều ở Hoa Hạ Quốc muốn thi giấy phép lái xe ít nhất phải chờ 18 tròn tuổi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hơn nữa bởi vì hắn sinh nhật nguyệt phần tiểu, chí ít cũng phải đợi đến lớp 12 hơn nửa học kỳ mới được. Đang nghĩ ngợi, Cát Đông Húc nhìn thấy Lý Mẫn bắt tay lái, tay hơi có chút run rẩy. Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Làm sao vậy Lý tỷ? Cát Đông Húc hỏi, cái bụng có chút đau. Ta ở bên cạnh trước tiên dừng một chút, uống thuốc. Lý Mẫn nói đem xe tay lái một đánh, ở ven đường ngừng lại. Sau đó từ xe trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, đổ ra một hạt chuẩn bị nuốt vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.